Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, báo cáo. Bất kể nói thế nào, Na Cha cuối cùng là đáp ứng bái sư. Thế là, Lý Tĩnh cũng là chào hỏi Thái Ất chân nhân nói, chân nhân đường xa mà đến, thu tiểu nữ làm đồ đệ. Lại để Lý Tĩnh sai người chuẩn bị chút cơm chay để bày tỏ tâm ý. Lúc đầu sao, Lý Tĩnh cũng là có ý tốt, nhưng là Thái Ất chân nhân vừa nhìn thấy bên cạnh Na Cha liền quả quyết lắc đầu. Lý tướng quân khách khí, cơm chay thì không cần. Bần đạo đột nhiên nhớ tới trong núi còn có chút sự tình, không tiện đợi lâu, liền trước trở về. Còn Na Cha trước tạm để nàng ở nhà bên trong, đợi đến thời cơ thích hợp, bần đạo lại đến mang nàng lên núi. Nói xong, Thái Ất chân nhân cũng không làm phiền, trực tiếp vung lên phất trần, hóa thành một đạo thanh quang rời đi. Nếu ngươi không đi, hắn sợ liên thủ bên trong phất trần đều giữ không được. Nhìn xem hơi có chút chạy trối chết ý vị Thái Ất chân nhân, Lý Tĩnh lại nhìn một chút Na Cha, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình nữ nhi này, có vẻ như có chút không tầm thường. Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh lại sinh đứa bé. Dù cho đứa bé này sau đó liền bị Ngọc Hư Môn Hạ Thái Ất chân nhân thu làm môn hạ, nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không tính là cái đại sự gì. Nhưng là đâu, bởi vì đứa bé này thân phận đặc thù, chú ý chuyện này người thật đúng là không ít, trong đó liền bao gồm tử thụ. Tin tức truyền đến, mặc dù có được Thái Ất chân nhân đã vượt lên trước một bước đem Na Cha thu làm môn hạ, nhưng hắn vẫn là lúc này làm ra phản ứng. Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh, nhiều năm qua phòng thủ Trần Đường Quan tận tâm tận trách, lao khổ công cao, đặc biệt triệu Lý Tĩnh mang theo thê tử vào kinh thành báo cáo. Đương nhiên, tử thụ để Lý Tĩnh mang theo thê tử vào kinh thành, cũng không phải là bởi vì hắn đối ân phu nhân có ý nghĩ gì, cái này thê tử là thê tử cùng hai tử ý tứ. Hắn chỉ là muốn đem Na Cha làm đến triều ca đến. Ân phu nhân chỉ là nhân tiện, mặc dù hắn lần lượt đoạt cơ phát cùng bá ấp khảo vị hôn thê, nhưng là tử thụ tỏ vẻ ta tuyệt đối không có cái gì kỳ kỳ quái quái ham mê. Lý Tĩnh thu được chiếu lệnh sau, cũng là vẻ mặt khó hiểu. Cái này Trần Đường Quan tổng binh, hắn cũng không phải là một ngày hai ngày, kết quả phía trước thời gian dài như vậy đều không ai quản hắn, kết quả hiện tại lại đột nhiên nhảy ra nói hắn tận tâm tận trách, lao khổ công cao. Tận tâm tận trách điểm này Lý Tĩnh ngược lại là không thẹn với lương tâm, nhưng là chính hắn cũng không biết hắn làm sao lại lao khổ công cao rồi. Bất quá, không rõ ràng không sao, Lý Tĩnh tỏ vẻ ta là lương dân a, vì lẽ đó đại vương để ta vào kinh thành, vậy ta liền vào kinh thành chứ sao. Cứ như vậy, Lý Tĩnh bàn giao một phen Trần Đường Quan sự vụ, sau đó dọn dẹp liền mang theo vợ con vào kinh. Đợi đến Lý Tĩnh vào triều ca, còn không có tại dịch trạm dàn xếp lại, liền có trong cung người tới tuyên hắn mang theo thê tử vào cung. Nghe vậy, Lý Tĩnh cũng là có chút kỳ quái, liền hỏi người đến kia, xin hỏi đại nhân, đại vương tuyên mạt tướng vào cung, vì sao còn muốn mạt tướng mang lên phu nhân cùng tiểu nữ? Nếu như là bình thường người tới tuyên chỉ, khẳng định liền không nhịn được đỗi trở về đại vương có mệnh. Ngươi chỉ cần tuân theo liền tốt, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nhưng là, lần này đến đây tuyên chỉ chính là Vưu Hồn. Vưu Hồn làm tử thụ bên người tâm phúc, hắn nhưng là biết bản thân đại vương đối với cái này Trần Đường Quan tổng binh là 10 phần xem trọng. Bởi vậy, đối mặt Lý Tĩnh nghi vấn, hắn đồng thời không có biểu hiện ra cái gì vẻ mong mỏi, mà là kiên nhẫn giải thích nói, Lý tướng quân, lần này vào cung, Lý tướng quân tự nhiên là đi yết kiến đại vương, về phần lệnh phu nhân cùng lệnh ái, thì là đi gặp Vương hậu nương nương. Nghe được Vưu Hồn nói như vậy, Lý Tĩnh trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Hoặc là nói là thụ sủng nhược kinh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vưu Hồn nói tới loại tình huống này, bình thường đều là quyền cao chức trọng thần tử mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Cũng tỉ như Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, gặp được ngày lễ ngày Tết hắn vào cung yết kiến, phu nhân của hắn cũng có thể được Vương hậu nương nương tiếp kiến. Về phần cái khác phổ thông thần tử, gia quyến của bọn họ căn bản không có bị Vương hậu nương nương tiếp kiến tư cách. Hiện tại, không chỉ đại vương muốn tiếp kiến hắn, hơn nữa Vương hậu nương nương còn muốn tiếp kiến ân phu nhân cùng Na Cha. Loại đãi ngộ này, trước kia có thể nói hắn loại này nho nhỏ một phương tổng binh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn xem ngây ngẩn cả người Lý Tĩnh, Vưu Hồn cũng là rất kiên nhẫn hỏi, Lý tướng quân còn có cái gì nghi vấn sao? Nghe tiếng, Lý Tĩnh lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đại nhân đợi chút, mạt tướng cái này để tiện nội cùng tiểu nữ chuẩn bị một chút theo mạt tướng vào cung. Dứt lời, Lý Tĩnh đi vào dịch trạm phòng trong, đối ân phu nhân nói rõ việc này. Nghe Lý Tĩnh nói xong đầu đuôi sự tình, ân phu nhân còn chưa mở miệng, trong ngực nàng Na Cha liền một mặt không nhịn được nói ra. Không đi được hay không? Đuổi đến lâu như vậy con đường, người không mệt tiểu gia ta còn mệt hơn đâu. Na Cha mới mở miệng, Lý Tĩnh chính là hơi nhíu mày. Nếu như là tại Trần Đường Quan, Na Cha làm càn một điểm còn không có cái gì, nhưng là hiện tại là tại Triều Ca, bởi vì cái gọi là quân tâm khó dò, vạn nhất Na Cha tiến cung sau dẫn xuất cái gì tai họa đến, vậy coi như phiền toái. Bất quá, không đợi Lý Tĩnh mở miệng trách mắng, ân ngu nhân liền vỗ vỗ Na Cha đầu, giận trách, cha, nói cái gì đó. Vương hậu nương nương nguyện ý tiếp kiến hai mẹ con chúng ta, là phúc phần của chúng ta. Nghe lời mà ân phu nhân đã mở miệng, Na Cha trong lòng cho dù có muôn vàn không nguyện ý, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, buồn buồn lên tiếng, nha. Thấy thế, Lý Tĩnh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù nói Na Cha cũng là hắn nữ nhi, nhưng là hắn lời nói Na Cha có thể nói là nửa điểm cũng không nghe. Toàn bộ Trần Đường Quan chỉ sợ cũng chỉ có ân phu nhân đánh bại được nàng. Giải quyết Na Cha vấn đề, Lý Tĩnh cũng liền ra dịch trạm, ngang nhau ở bên ngoài Vưu Hồn nói, để đại nhân đợi lâu, tiện nội cùng tiểu nữ lập tức tới ngay, còn xin đại nhân ở phía trước dẫn đường. Nghe vậy, Vưu Hồn cũng là cười ha hả đáp, không ngại chuyện, không ngại chuyện. Một lát sau, ân phu nhân liền mang theo Na Cha từ giữa ở giữa đi ra. Mẫu nữ hai người lên xe ngựa, Vưu Hồn cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường, Lý Tĩnh cưỡi ngựa ở một bên đi theo. Một đoàn người liền hướng về hoàng cung mà đi. Đợi đến tiến hoàng cung, Vưu Hồn xuống ngựa, đối Lý Tĩnh nói, Lý tướng quân, cùng tiểu nhân tới đi. Đại vương cùng vương hậu hiện tại cũng đang bay mây các chờ lấy đâu. Lý Tĩnh xuống ngựa, nghe vậy cũng là sửng sốt một chút. Dưới tình huống bình thường, đại vương cùng vương hậu không phải là tách ra tiếp kiến thần tử cùng gia quyến sao? Bất quá, đã Vưu Hồn đã nói như vậy, Lý Tĩnh cũng liền không nói gì, trực tiếp kêu gọi ân phu nhân cùng Na Cha xuống xe ngựa. Người một nhà liền theo Vưu Hồn hướng Phi Vân Các mà đi. Đương nhiên, Lý Tĩnh cũng không biết, tử thụ sở dĩ triệu hắn vào cung, thực ra chính là hướng về phía Na Cha tới. Thậm chí, hắn sở dĩ kéo lên Khương Vân cùng một chỗ, chính là vì có thể danh chính ngôn thuận để Na Cha tiến cung. Cho nên nói, nếu như tách ra triệu kiến, hắn đi đâu thấy Na Cha đi? Bởi vì có Vưu Hồn ở phía trước dẫn đường nguyên nhân, một đoàn người rất nhanh liền đến Phi Vân Các bên ngoài. Dừng bước lại, Vưu Hồn hướng về phía sau lưng Lý Tĩnh nói, Lý tướng quân, đại vương cùng vương hậu liền tại bên trong,